Có một Phật tử hỏi: con có thắc mắc này, cưới xin thầy từ bi nói tiếp dùm cho con. Ví dụ con đang lặt rau, bất chợt có người hỏi đang làm chi đó, con trả lời thế nào cho đúng ở hai nơi, thế gian và xuất thế gian. Nếu nói đang lặt rau thì kẹt như ngài Cảnh Thanh nói với thị giả của ngài, khổ chúng sanh. Khi thị giả trả lời tiếng mưa rơi của câu hỏi ngoài hiên có tiếng chi lấp tắt, đó là ấy trời à, đó lúc ấy là trời mưa. Và câu thứ hai, con có người bà con kêu bằng mợ, mợ con đánh bài thứ sắc ghiền quá không thể khuyên giúp được, con kính nhờ lượng từ bi và qua được cơ thầy khuyên giúp được nhiều khổ con sẽ gia đình con cúi đầu tạ ơn thầy và lại thầy. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử này thì tu mà muốn trả lời một câu nó vừa là đủ nghĩa thế gian và sức thế gian, thì khi đang lặt sao hãy đang làm gì thì mình phải đáp sao, phải đang làm gì thì đáp đang lặt rau phải rồi chứ gì. Tại Phật tử này hiểu lầm cái câu mà ngài Cảnh Thanh hỏi chú thị giả. Ngài Cảnh Thanh hỏi chú thị giả, hỏi khi mà nghe ngoài kia có con rắn bắt con nhái nó la, hỏi tiếng là tiếng gì, thì chú thị giả trả lời là tiếng con rắn bắt con nhái nó la. Thì ngài nói chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh khổ là con nhái bị con rắn cắn nó la, thì đó là chúng sanh khổ. Lại có khổ chúng sanh là ai? Là ông thị giả. Ông thị giả thì hỏi, ngài hỏi tiếng gì đó là để coi cho ông thị giả nghe âm thanh ở ngoài rồi lệ thuộc ở ngoài hay là còn nhớ lại mình. Rồi thành ra khi hỏi thì ông chỉ biết âm thanh ở ngoài mà ông quên mình đi, cho nên ngài nói có khổ chúng sanh. Còn ở đây lặt rau, nó lặt rau không có khổ chúng sinh đâu. Chứ còn lặt rau mà có ai hỏi làm gì đó, nói tôi đưa nghỉ chuyện hàng xóm thì cái đó là khổ chúng sanh rồi đó. Đó là khổ chúng sinh đó. Còn cái câu mà hỏi sao đó, câu đó là Phật tử này rất là tha thiết vì cái người mà thích đến bài tứ sắc. Thì tôi xin trả lời, mà trả lời bằng cách khuyên gián tiếp và cụ đó rằng tuổi già là cái tuổi rất quý đối với người biết tu, bởi vì già là triệu chứng sắp chết, phải không? Có ai già mà không gần chết đâu, mà đã biết mình già là sắp chết, như vậy ngày nào còn tỉnh sáng ngày đó phải làm gì? Chẳng lẽ ba cái bài tứ sắc đó mà chết thì nó cứu mình được, cứu được không? Bởi vì khi đánh bài mà nhắm mắt thì cứ nhớ chuyện ăn thua nó hoài thì chắc trở lại cũng tiếp tục nghề đó nữa. Bởi vậy cho nên cái người lớn tuổi biết rằng cái thì giờ rảnh rỗi được con cháu có công ăn việc làm, có cơm có tiền thì mình khỏi lo, vậy thì nên dồn hết tâm lực mà lo cho mình, nghĩa là đêm đêm ngày ngày nhớ được lời Phật dạy để ứng dụng tu, làm sao cho mình nhắm mắt có một hướng đi sáng sủa an lành, chứ đừng có để vùi mình trong cái trò chơi vô ích đó, rồi khi mất thì đã hối hận không kịp. Đó, rồi tôi chỉ khuyên như vậy. Rồi may ra bà có thức tỉnh thì tốt, không thức tỉnh thì tôi cũng bó tay.